Chương 73, tỷ ỷ cổ lộ dáng lâm cái kia thời khắc tươi đẹp. Tam đại người xài dạn. Hô cuối cùng là thu thập đủ 7 viên ngọc rồng. Thật vất vả đánh bại kim cột mạnh nhất chiến đội, lợi dụng dạ đà do ngọc rồng tìm được trước đó bị cú lở giấu đi 5 viên ngọc rồng, tăng thêm trong tay bọn họ 2 viên, cái này 7 viên ngọc rồng liền thu sạch tập hợp đủ. Neo, tiếp xuống liền nhờ ngươi. Cơ lín hảo hảo thu về dạ đà do ngọc rồng. Ánh mắt chuyển hướng đi theo đám bọn hắn cùng đi thu thập ngọc rồng Nạ Mẹt chiến sĩ, mặc dù Nẹo là trên cái tinh cầu này mạnh nhất chiến đấu hình người Nạ Mẹt, nhưng là lực chiến đấu của hắn, so sánh với cú lơ bọn hắn thật sự mà nói là quá nhỏ bé, liền xem như trải qua vô số tu luyện cơ lìn, lúc này sức chiến đấu cu nở dê vượt xa Nẹo. Nơi đó chiến đấu căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể liên quan đến giải gần, mà lại hướng Nạ Mẹt rồng thần cầu nguyện nhất định phải sử dụng Nạ Mẹt ngữ. Nẹo tự nhiên muốn theo tới rồi. Nẹo lớn tiếng hô lên triệu hoán rồng thần chú ngữ, ba y viên to lớn ngọc rồng bên trên thả ra màu vàng quang mang, luồng hào quang màu vàng nóng kia vọt tới trên bầu trời, tạo thành một cái cự đại sinh vật hình thái. Nạ Mẹt rồng thần tên là rồng thần Nạ Mẹt, tại Nạ Mẹt ngữ bên trong ý tứ chính là mộng huyễn chi thần, hình thể so sánh với địa cầu rồng thần tới nói còn muốn to lớn nhiều lắm, bất quá từ ngoại hình thượng tới nói, thật sự là không giống một con rồng. Tụ tập 7 viên ngọc rồng người A, nói ra nguyện vọng của ngươi đi, bất luận cái gì nguyện vọng đều có thể đạt thành, ta có thể thực hiện 3 cái nguyện vọng. Mặc dù đại trưởng lão chế tạo ngọc rồng, nhưng là người Nạ Mẹt kỳ thật không có cái gì cờ ân nở sử dụng ngọc rồng cơ hội, nèo qua nhiều năm như vậy cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cái này mộng huyễn chi thần rồng thần Nạ Mẹt, quay đầu nhìn cờ lìn bọn hắn, nói, các ngươi nguyện vọng thứ nhất là muốn để cái kia gọi tí ỷ cổ lầu người phục sinh sao ửng. Chỉ cần tỷ ỷ cổ lộ thúc thúc phục sinh, địa cầu thượng đế cùng ngọc rồng cũng sẽ phục sinh. Nói như vậy, nơi này chết đi người Nạ Mẹt liền đều có thể sống lại. Mặc dù trước đó liền biết địa cầu ngọc rồng có thể phục sinh rất nhiều người điểm này, nhưng là lần nữa nghe được Gohan nói như vậy đi ra, nẹo cái kia ngày bình thường ăn nói có ý tứ trên mặt hay là lộ ra một tia dáng tươi cười, chuyển hướng rồng thần Nạ Mẹt, lập tức dùng Nạ Mẹt ngữ nói ra Gohan bọn hắn nguyện vọng thứ nhất. Phục sinh gọi tỷ ỷ cổ lầu người, ta hiểu được. Rồng thần Nạ Mẹt hai mắt đồng dạng thả ra ánh sáng màu đỏ, mà liền tại trong chớp nhóm này, rồng thần Nạ Mẹt lực lượng một mực chuyển tới xa xôi tây cỏ tinh bên trên, tỷ ỷ cổ lô đỉnh đầu quang hoàn trong nháy mắt biến mất, đại biểu cho hắn lại lần nữa khôi phục sinh mệnh. Tỷ ỷ cổ lô trong lòng một trận phân chấn, nhất là biết cố hương của hắn Nạ Mẹt, bây giờ ngay tại gặp địch nhân cường đại xâm lược, mặc dù hắn mặt ngoài lạnh nhạt, nhưng lại là trong đó trái tim lửa nóng người, đối với xa xôi cố. Hương tưởng niệm cùng hồi ức, để tỷ ỷ cổ lộ phi thường muốn lại lần nữa đặt chân vùng đất kia thần vũ trụ, để cho ta cùng Gohan nói chuyện tỷ ỷ cổ lộ coi như không còn là ma vương hắn khu nở dê vẫn như cũ là tỷ ỷ cổ lộ, mà không phải ra nở dê lễ phép gồ cụ, mặc dù tại thần vũ trụ chỉ đạo xuống thực lực của hắn có rất lớn đề cao, bất quá nói chuyện hoàn toàn mỗi cái tốt khẩu khí. Muốn gọi thần vũ trụ đại nhân mới đúng làn da màu xanh lam, trên đỉnh đầu mọc ra hai cây giống như là dế mèn cần cần đồng dạng tây họ cố gắng ôn nắn điểm này, bất quá vẫn là dùng đỉnh đầu xúc giác, nhắm ngay xa xôi Nạ Mẹt phương hướng, nói, nắm lấy bờ vai của ta, bộ dạng này liền có thể nói chuyện với bọn họ. Tỷ ỷ cô lô đưa tay đặt ở thần vũ trụ trên bờ vai, nói, Gohan. Có nghe hay không đến ta nói chuyện Gohan Tây Cò mặc dù không thể giống có hộ vệ kiệt bị đặc như thế tùy ý di động đến hắn cấp dưới tinh cầu bên trên, nhưng là lợi dụng đỉnh đầu xúc tu, lại có thể dò xét hắn quản chế phạm vi bên trong bất kỳ một cái nào tinh cầu tình huống, cũng có thể lợi dụng đỉnh đầu xúc tu cùng những tinh cầu này bên trên người nói chuyện, đơn giản chính là một đài vũ trụ dạo chơi siêu cấp điện thoại so. Tỷ ỷ cô lộ thúc thúc Gohan, ngươi làm được rất tốt, cẩn thận nghe cho kỹ. Ta đã phục sinh, bây giờ lập tức hứa nguyện vọng thứ hai, lập tức đem ta truyền tống đến Nạ Mẹt đi lên ta cũng muốn chiến đấu tại ta ra đời cố hương, cùng những cái kia giết chết ta đồng tộc nhân ra hỏa chiến đấu tỷ ỷ cổ lộ ra hỏa này là cái cùng cả sĩ có so sánh siêu cấp muộn tao áp tỷ ỷ cổ lộ ngươi ra hỏa này, ngươi rõ ràng đã đáp ứng tuyệt đối không đi Nạ Mẹt cùng phờ ỷ hệ giả chiến đấu ngươi câm miệng cho ta tỷ ỷ cổ lộ đối. Với thần vũ trụ nhưng không có nửa điểm tôn kính. Dùng sức siết chặt thần vũ trụ bả vai, để cái này hoàn toàn không có đất vị có thể nói đáng thương thần vũ trụ lập tức phát ra kêu rên, ta đã trong này tu luyện ra lực lượng mạnh hơn Gohan, lập tức đem ta truyền tống đến nạ mẹt đi lên ta hiểu được, tỷ ỷ cổ lồ thúc thúc như vậy là được rồi, cái thứ ba nguyện vọng các ngươi tùy tiện đi. Vũ trụ siêu viễn cự ly dạo chơi trò chuyện kết thúc, tỷ ỷ cổ lồ lập tức liền đem vị kia bả vai kem chút bị hắn bóp nát đáng thương thần vũ trụ vứt xuống một bên, dòng thần nạ mẹt lập tức liền thực hiện nguyện vọng thứ hai, đem tỷ ỷ cổ lồ từ Tây Cải Họ Tinh, thuấn gian truyền tống đến nạ mẹt bên trên. Tỷ ỷ cổ lộ cái này cực phẩm một tao, cun ở dê rốt cục đặt chân hăn cô thổ nơi này chính là nạ mẹ sao thật sự đứng ở nạ mẹ thổ địa bên trên, từ đệ nhất đại ma vương tỷ ỷ cổ lộ nơi đó kế thừa xuống tới, đối với cả y. Tinh cầu này cổ lão ký ức, để tỷ ỷ cổ lộ đối với bây giờ tình huống còn có chút chút cảm giác không chân thật. Tỷ ỷ cổ lộ thúc thúc Gohan một tiếng vui vẻ kêu to, lập tức ôm lấy tỷ ỷ cổ lộ chân. Không chút nào sợ hai cái này bị người địa cầu xưng là ác ma nam nhân. Tỷ ỷ cô lồ sờ lên không cách nào đầu, cảm giác một cái Gohan khí, sắc mặt lập tức có chút phức tạp mà vui mừng ý tứ, nói, Gohan, không nghĩ tới ngươi đã trưởng thành đến loại trình độ này. Lúc trước tại gỗ cụ chết về sau, vì đối phó vợ ghệ tạ cùng nạ và hai cái này người xài dạn, tỷ ỷ cô lồ liền mang theo thiên phú chiến đấu kinh người Gohan đi tiến hành tu luyện. Gohan trong thân thể cất giấu lực lượng to đến để tỷ ỷ cổ lộ khó có thể tưởng tượng, có lẽ hắn đã sớm đoán được có một ngày mình sẽ bị Gohan vượt qua, nhưng là không nghĩ tới, hắn mới bất quá chết đi nửa tháng tả hữu thời gian, Gohan liền có thể đạt được lớn như vậy tăng lên, làm sư phó tới nói, bị đồ đệ của mình siêu việt. Tâm tình đích thật là hết sức phức tạp. Bất quá bây giờ cũng không phải cảm giác cuộc sống thời điểm, tỷ ỷ cổ lộ lực chú ý rất nhanh từ Gohan trên thân chuyển di. Cảm giác được ở cái tinh cầu này một chỗ khác, cái kia dị thường tà ác mà cường đại khí, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Ngươi chính là bọn hắn nói tới trên địa cầu người nạ mẹ ga nẻo nhìn xem cùng mình đồng tộc tỷ ỷ cô lộ, biểu lộ cu nở dê hơi có vẻ cổ quái, nói, thật sự là không biết ngươi trải qua như thế nào tu luyện, mới có thể rèn luyện đến loại trình độ này, bất quá, muốn đối phó ba người kia. Hay là con nở thìa ưu rất nhiều ngươi nói cái gì chính ngươi cũng có thể rõ ràng cảm giác được đi. Những người kia lực lượng, đáng tiếc, thiên phú của ngươi mới có thể một phân thành hai. Nếu như là đầy đủ, lấy ngươi bây. Giờ trình độ, tăng thêm hoàn mỹ lực lượng, có lẽ có thể cùng ba người kia chống lại cũng khó nói áp tỷ ỷ cổ lộ mặc dù biết mẹo nói tới chính là sự thật, nhưng là hắn thiên tính cao ngạo, lại là không chịu thừa nhận, nói, thử ta mới sẽ không cùng thượng đế hợp thể a. Thật sự là ác liệt ngự khi a, bất quá nếu nói như vậy, vậy ngươi liền cùng ta hợp thể đi. Cái gì ta là trên cái tinh cầu này mạnh nhất chiến đấu hình người nam mẹt, mặc dù cùng ta hợp thể hiệu quả không bằng cùng ngươi một nửa kia hợp thể mạnh như vậy, bất quá ta nghĩ chí ít cũng có thể đem ngươi lực lượng tăng lên gấp 10 lần tả hữu, thật vất vả mới sống lại, ta nghĩ ngươi sẽ không là cam nguyện lần nữa chết mất đi, tỷ ỷ cổ lô. Chết hết cho ta đi các ngươi những này đáng chết người sải giãn đại địa liệt chạm máy mò cờ phờ ý hệ giả phát ra thanh âm phi thường khó nghe chói tai gầm thét, giơ lên cao cao tay phải của mình, một cái cổ tay chặt bổ ngang, một đạo màu tím to lớn khí nhận, như là hoành tạo thiên quân đồng dạng, một hơi quét sạch hướng về phía Edith, vợ ghệ tạ cùng gồ củ ba người cảm nhận được cái kia đạo màu tím khí nhận bên trong lực lượng khổng lồ, Edith cũng không dám xem nhẹ phờ ý hệ giả lực lượng, lập tức phi thân lui lại. Đồng thời trong tay nhanh chóng kết ấn tảo quyết chi vũ Edith phát động thi cốt mạch mạnh nhất vũ bộ, sâm bạch to lớn bạch cốt trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên nạ mẹ chế tạo ra một mảng lớn bạch cốt rừng rậm. Cái này bạch cốt rừng rậm không cách nào ngăn cản phờ ý hệ ra đại địa liệt trảm, nhưng là tốt xấu còn có thể hơi kéo dài một cái, cho Edith chế tạo ra đào thoát cái kia cường đại công kích thời gian, thừa dịp cái kia bạch cốt rừng rậm tạm thời ngăn cản được đại địa liệt trảm thời điểm. Edith từ phở ý hệ giả trong công kích thoát ly đi ra, sau đó thể nội lại lần nữa bạo phát ra lực lượng cường đại thất môn toàn bộ triển khai áo nghĩa thi cốt giả sen hủ dị kèn Edith chỉ từ nạ rủ tổ nơi đó kế thừa âm chi lực. Thân thể của nàng không am hiểu chỉ dùng ngũ hành độ thuật, nhưng lại có thể đem không có khả năng hóa thành khả năng, đem thi cốt mạch lực lượng rót vào giả sen gẳng bên trong, thi cốt mạch lực lượng trải qua cái kia cứu cực hình thái biến hóa. Tạo thành vô số nạ nổ cấp cốt chất tiểu đao, chỉ cần bị nàng chiêu này đánh trúng, thống khổ tuyệt đối thắng qua lăng chỉ phờ ý hệ giả thật sự là phiền phức vô cùng, nhưng là trong lòng cũng đồng dạng có sợ hãi, bởi vì hắn đối mặt với ba cái người xài giản, mặc dù trên thực lực là chiếm cứ rõ ràng ưu thế, nhưng là bọn hắn giống như tất cả đều đánh không chết đồng dạng, mặc kệ chính mình đối bọn hắn tạo thành như thế nào tổn thương, nhưng là ba người bọn hắn giống như tất cả đều có thể chết rồi sống lại đồng dạng. Theo chiến đấu tiếp tục, lực lượng của bọn hắn giống như càng ngày càng mạnh, thậm chí là đã để Phở Ý Hệ Giả cảm nhận được một tia uy hiếp. Phở Ý Hệ Giả rõ ràng đây là một cái phi thường không tốt báo hiệu, cho nên trong lòng sát cơ cũng biến thành càng thêm. Lăng liệt đi chết đi ngươi cái này đáng chết người xài dạn. Phở Ý Hệ Giả không cho phép trên cái thế giới này lại xuất hiện Super xài dạn, lập tức bỏ đi gỗ củ cùng bờ ghệ tạ, hướng về hắn thống hận nhất Edith cấp tốc bay đi, trong tay khí không ngừng mà xoay tròn, tạo thành một cái cao tốc xoay tròn màu tím mâm tròn. Phở Ý Hệ Giả chém đem khí không ngừng xoay tròn chế tạo ra mâm tròn, có thể tùy tiện mở ra một cái tinh cầu sắc bén độ. Phở Ý Hệ Giả thà rằng không để ý Edith giả sen hủ dự kẹn sắp đánh chúng mình cũng phải thi triển ra một chiêu này, xem ra là hoàn toàn cất vô luận như thế nào cũng phải giết chết Edith. Niệm đầu Phở Ý Hệ Giả, đối thủ của ngươi ở chỗ này siêu cấp thiểm quang pháo đừng đến vướng bận vở ghệ tạ. Phở Ý Hệ Giả đem mình khí khuyết tán toàn thân, trong tay Phở Ý Hệ Giả chạm rời khỏi tay, tình nguyện chịu vở ghệ tạ một kích này thiểm quang pháo. Phở Ý Hệ Giả chạm lập tức cắt về phía Edith trái tim đi thôi thì cốt giả sen hủ dị kẻn. Đối mặt Phở Ý Hệ Giả cái kia ý tại đoạt mệnh kinh khủng công kích, Edith thế mà QNZ không chút nào né tránh, trong tay giả sen hủ dị kẻn thoát ly tầm kiểm soát của mình, chuẩn xác bay về phía Phở Ý Hệ Giả trái tim. Phở Ý Hệ Giả trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, Edith công kích coi như có thể cho hắn tạo thành một điểm nhỏ phiền phức hắn QNZ không thèm để ý. Bởi vì chỉ cần đem những này đáng giận sai dạn hầu tử giết chết liền hết thể cũng sẽ không có vấn đề. Suy dạ sen hủ dị kèn còn chưa đánh trúng Phở Ý Hệ Giả, Phở Ý Hệ Giả liền tận mắt thấy Edith bị hắn Phở Ý Hệ Giả chạm cho hoàn toàn cắt thành hai nửa. Ha ha ha, đáng giận người sai dạn cái dạng này ta nhìn ngươi còn thế nào phục sinh bạch si ta trong này. A, Edith rõ ràng đã bị Phở Ý Hệ Giả chặt đứt, nhưng là tại Phở Ý Hệ Giả bên thai lại độ xuất hiện Edith thanh âm. Sau đó liền nghe đến bịch một tiếng, cái kia sắp đánh trúng Phở Ý Hệ Giả giả sen hủ dễ kèn, biến thành Edith dáng vẻ, mà bị Phở Ý Hệ Giả công kích mở ra Edith thì biến thành một đoàn khói trắng, hoàn toàn biến mất không còn tăm tích. Bắt môn độn giáp áo nghĩa chú hổ gấp 20 lần cựu kèn á cả mệ hạ siêu cấp. Thiểm quang pháo.